Chương 71, một trận chiến mất đi ân cứu. Đột nhiên, Ngũ Phong chấn động một cái. Đám người đủ cảm giác ở giữa lôi đài, tựa hồ chìm xuống phía dưới mấy phần. Nam danh Ngũ Phong bên trên mấy vạn người, nhưng lặng im không tiếng động. Trận này giao đấu, quá mức rung động, viễn siêu ra bọn họ phía trước tưởng tượng. Mặc dù thời gian không dài, nhưng là đặc sắc trình độ là khó mà hình dung. Khương Ly, đến cùng là nơi nào xuất hiện yêu nghiệt trong lòng mọi người rung động thơ ý điếm, trên lôi đài yêu quang tận tán, tất cả đều ánh vào trong tầm mắt mọi người. Trên lôi đài, Khương Ly đã khôi phục như thường, dáng người thẳng tắp đứng, mái tóc dài của nàng còn tại trong gió chập chờn, đường cong hoàn mỹ, có lồi có lõm dáng người, tại mọi người trước mắt hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Mà tại đối diện nàng, nàng ánh mắt trâu ngóng nhìn chỗ, Mục Diễn chỉ một thân chật vật ngã vào trên lôi đài, trên da nổ tung ra vô số vết thương, tại hắn trước người, còn vỡ vụn đầy đất phòng ngự đổ vật. Cái này Khương Ly cô nương thắng lặng im Ngũ Phong lôi đài lên, cuối cùng có người theo trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng. Nhưng mà, cái phản ứng này, lại làm cho hắn càng thêm khiếp sợ. Khương Ly, Thắng Thiên Vũ cung đệ nhất yêu nghiệt có thể đem sơ cấp linh vương đều chém giết chiêu thức, lại bị Khương Ly dùng vừa mới cảm nội chiến kỹ phá giải. Khúc Mục Diễn chỉ trùng điệp khục một tiếng, nâng lên đôi mắt, nhìn về phía Khương Ly. Người thắng. Trong mắt của hắn, không có không cam lòng, ngược lại có đồ vật gì tan thành mây khói. Có lẽ, giống như hắn nói, vô luận là cùng không, Mục thị hoàng tộc cùng Khương Ly vị này nam hoang nữ đế ở giữa cựu hận, đều tại lần này giao đấu bên trong hoàn toàn tan thành mây khói. Khương Ly không nói gì, vẫn là trầm mặc nhìn xem hắn. Mục Diễn chỉ theo trên lôi đài bỏ dậy, chậm rãi đi xuống. Đi ngang qua bên người nàng lúc, thấp giọng nói câu, cảm ơn. Vừa rồi cái kia một kích cuối cùng, là chí mạng. Nếu không phải tại cuối cùng khẩn yếu con đầu, Khương Ly thu hồi một nửa lực, hắn giờ phút này đã chết. Khương Ly lưu lại hắn một cái mạng, vì lẽ đó, đáng ra hắn nói một tiếng cảm ơn. Thắng quả nhiên là Khương Ly cô nương thắng ta đã nói rồi, Mục Diễn chỉ làm sao có thể là đối thủ của nàng người chừng nào thì nói qua ta chính là nói qua. Thiên Vũ cung các nam đệ tử bắt đầu hưng phấn, kích động. Phảng phất là chính mình thắng chàng tỷ đấu này. Mà các nữ đệ tử cảm xúc thì càng khó lường hơn một chút. Các nàng đầu tiên là khiếp sợ, phía sau là không tin, cuối cùng chỉ có thể tiếp nhận sự thật này. Mục Diễn chỉ làm sao lại thua đâu, chẳng lẽ cái kia Khương Ly dùng cái gì thủ đoạn hèn hạ các ngươi những nữ nhân này, chính là dung không được so với mình ưu tú người đúng không? Liền Mục Diễn chỉ đều chính miệng thừa nhận chính mình thua, các ngươi thế mà còn tại cho hắn tìm lý do. Có nam đệ tử nghe không vô, mở miệng nói. Kết quả, nhưng đổi lấy các nữ đệ tử căm tức nhìn, làm cho hắn đành phải chật vật mà chạy. Khương Ly thắng cung Tuyết Hoa thở sâu, kích động hô to. Thanh âm của hắn, tại Ngũ Phong khán đài bên trên quanh quẩn, chọc cho không ít người đều mở miệng phụ họa, hô to Khương Ly danh tự. Khương Ly núi thở thanh âm, cũng không để Khương Ly động dung. Nàng nhìn xem Mục Diễn chỉ bóng lưng, đột nhiên câu môi cười một tiếng, trong mắt thoải mái. Lúc này, nàng mới chú ý tới bốn phía hô to nàng danh tự âm thanh. Nàng đảo mắt một vòng, giơ cao từ bản thân tay phải, đống nhiên nắm tay. Tiếng hô im bặt mà dừng, cảm xúc bị điều động đến kích động vạn phần. Thiên Vũ cung các đệ tử, đều theo động tác của nàng ngậm miệng lại, ánh mắt lấp lánh nhìn xem nàng. Khương Ly đột nhiên nhếch môi cười một tiếng, lớn tiếng kêu câu, cảm ơn. Đã nhường. Nàng cái này hiền hòa thái độ, lập tức thắng được càng nhiều đệ tử hảo cảm. Mà lúc này, Mục Diễn chỉ đã đi xuống lôi đài, ở trước mặt hắn xuất hiện một người. Hắn ngước mắt, nhìn thấy một tấm lạ lẫm nhưng lại lộ ra quen thuộc mặt. Ta là Mục Khuynh Ngôn. Mục Khuynh Ngôn chủ động giới thiệu chính mình. Mục Khuynh Ngôn Mục Diễn chỉ trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc về sau, liền bừng tỉnh đại ngộ. Hắn gật đầu, vòng qua Mục Khuynh Ngôn, cũng không tính nhiều lời. Mục Khuynh Ngôn quay người đối với hắn nói, nhị ca, có thể nói một chút sao? Cái kia một tiếng nhị ca, để Mục Diễn chỉ dừng bước lại. Hắn trầm mặc rất lâu, mới thấp giọng nói, đi theo ta. Mục Khuynh Ngôn trong mắt hiện ra vui mừng, đi theo Mục Diễn chỉ cùng nhau rời đi. Khương Ly đi đến cung Tuyết Hoa bên người, hai người cùng một chỗ nhìn xem Mục Khuynh Ngôn cùng Mục Diễn chỉ bóng lưng. Có muốn hay không ta để người nhìn chằm chằm cung Tuyết Hoa đề nghị? Khương Ly lắc đầu, không cần. Cung Tuyết Hoa hiếu kỳ ngoái nhìn, ngươi cùng nhà bọn họ đến cùng có cái gì ân oán a? Ngươi không phải từ trong núi sâu đến sao? Khương Ly cười, nét mặt vui cười như hoa nhìn xem hắn, để Cung Tuyết Hoa đột nhiên cảm thấy da đầu run lên. Khu khu. Tốt tốt tốt, không nói coi như. Đi ta bồi ngươi dạo chơi. Cung Tuyết Hoa bận rộn thức thời no ý không được, ta muốn trở về nghỉ ngơi. Khương Ly cự tuyệt. Nàng muốn trở về nhìn Lưu Ly. Cung Tuyết Hoa cu nở dê không có miễn cưỡng, cu nở dê tốt, ngươi khẳng định tiêu hao không ít, đi về nghỉ là đúng. Có việc ta lại đi tìm ngươi đi. Nói xong, hắn lại không quên rối ra ngón cái tại Khương Ly trước mặt khoa tay một cái kia phạm yêu ấn thật lợi hại đáng tiếc, ta học không được. Khương Ly cười cười, không có nhiều lời. Một bên khác, Mục Diễn chỉ mang theo Mộ Khuynh Ngôn rời đi lôi đài, trở lại huyền tự bộ. Chính mình chỗ ở nhị ca làm sao biết được Nam Hoàng tình huống thế, nhưng là có người bí mật thông báo nhị ca, Mộ Khuynh Ngôn nói thẳng hỏi. Mục Diễn chỉ quay người nhìn về phía nàng, không trả lời mà hỏi lại, ngươi vì sao cùng Khương Ly cùng một chỗ? Mộ Khuynh Ngôn sững sờ, cắn cắn môi, đem chính mình cùng Khương Ly ở giữa gặp nhau đều nói ra. Về sau, nàng bùi ngùi mãi thôi mà nói, hoàng quyền chi tranh, cho tới bây giờ đều là xương trắng đắp lên. Chúng ta phụ hoàng bởi vì tư tâm, giết Khương thị một môn, lại kiêng kỵ Lục thị, muốn nhổ tận gốc. Khương thị con mồ côi cùng Lục thị liên hợp lại, lật đổ chúng ta hậu tấn Mục thị, ở trong đó đúng sai, lại có ai có thể nói tới rõ ràng? Phụ hoàng hắn nàng rất muốn nói, hậu tấn hoàng là tự thực các quả, nhưng lại cảm thấy nói như vậy rất là bất hiếu, thế là lại đem lời nói nuốt trở vào. Ta nghe nói, ngươi từng ngăn tại trước mặt hắn, muốn một mạng đổi một mạng. Mục Diễn Trì đột nhiên nói. Mục Khuynh Ngôn giật mình nhìn về phía hắn, càng thêm xác định Mục Diễn Trì có chính mình tình báo nơi phát ra. Đu nở dê vở ơ đây có lẽ là ta tại lúc ấy dưới tình huống đó, thân là con cái duy nhất có thể làm sự tình. Mục Diễn Trì trầm mặc một chút, đột nhiên nói, bây giờ rất tốt. Mục Khuynh Ngôn nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hắn thản nhiên nói, người nào làm ra sự tình, người nào liền nên gánh chịu tất cả hậu quả. Lưỡi đao bên trên tranh đấu, thua chính là dựng tiến vào mạng của mình, cái này rất công bằng. Nhị ca Mộ Khuynh Ngôn có chút nghẹn ngào. Nàng cùng mẫu phi lựa chọn từ bỏ báo thù, quên hết mọi thứ, rời xa cố thổ, từng gặp phải rất nhiều cựu thần quở trách. Bây giờ, nghe được Mộc Diễn Chỉ, nàng cảm thấy hết thảy tất cả đều giá trị. Cái này một phần ân oán, đã ở đây kết thúc. Ngươi nếu cảm thấy nàng đáng giá đi theo, chi bằng tiếp tục đi theo nàng. Nơi này không phải Nam Hoang, cu nở dê lại không hậu tấn, sẽ không còn có người đối ngươi chỉ trỏ. Mục Diễn Chỉ chậm rãi nói. Mục Khuynh Ngôn cảm thấy chính mình hốc mắt nóng lên, cười nước mắt chảy xuống.